Chương 1016 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng một lớp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi cũng không có giải thích tại sao phải ngăn cản yêu thú công thành, liên quan tới hệ thống sự tình, bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ không tiết lộ. Đây là hắn bí mật nhất, lúc này hắn lửa giận trong lòng, hận ý đang vào một chỗ. Nếu như không là quái vật công thành lời nói, hắn nhất định sẽ dứt hướng thông thiên tiên điện, nhưng là bây giờ hắn không thể, quái vật công thành một khi thất bại, bọn họ 50 người sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Long Phi một người chết không sao, nhưng là 50 người xóa bỏ lời nói, vậy tuyệt đối không được. Long Phi không có giải thích, Trần Mập Mạp cũng không có truy hỏi nữa, chỉ cần Long Phi nghĩ làm sự tình, coi như biết rõ là chết, hắn cũng không chút do dự nhảy xuống, đi theo Long Phi cấp tốc tập kích. Bất ngờ Long Phi không giải thích, nhưng là trong lòng của hắn tức giận không có ai biết mãnh liệt đến đâu, chạy đến hố sâu bên cạnh. Long Phi một bước nhảy xuống, nặng nề hô lên một tiếng, đạo: "Thần Vũ đại pháo, cho ta ầm." Hướng về phía trong hố sâu những hung tàn đó vô cùng hung thú, một pháo đánh hạ, ê ung ung. Siêu cường lực đo ở trong hố sâu nổ tung, vô số biến dị hung thú bị đánh máu thịt bê bét, ở thần vũ đại pháo bổ túc năng lượng trong nháy mắt, Long Phi trong tay đồ long đao động một cái, kỵ hắc long giận, điên cuồng chém. Rống kỵ hắc long gầm thét, gào thét một tiếng, màu đen hỏa diễm đao khí tứ vô kỵ đạn thả ra ngoài, nặng nề vỗ xuống kỵ hoa lạp lạp. Chém xuống một cái, biến dị hung thú phát ra tiếng kêu thống khổ, hệ thống cũng điên cuồng vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi rơi xuống đất, kệ Mập Mạp, Đao Phong, Áo Nhã, Mạng Đà La, các ngươi bốn người một tổ, dựa theo ta mới vừa nói trận hình công kích, tuyệt đối không thể lại để cho bất kỳ một con biến dị hung thú đi xuyên qua. Long Phi đứng ở lớn nhất động sâu trước, sau khi thông báo xong, Long Phi trực tiếp nhảy đi vào, động sâu giống như một cái không đáy vực sâu giống như liên tiếp địa ngục như thế, không ngừng toát ra khí tức tử vong. Địa ngục thì như thế nào, cũng không phải là không đi qua. Long Phi thân thượng đế vương biến dị sáo trang hung mãnh dị thường, ở hắc ám trong vực sâu giống như một vệt sáng dưới sự xung kích đi. Long Phi trong tay đồ long đao không ngừng càng quét đến. Lăn ra đây cho ta, không phải là yêu thú công thành sao? Không phải là muốn công hãm lão tử thần đế thành sao? Tới a. Long Phi muốn sớm kết thúc một chút, muốn sớm điểm sát bên trên thông thiên tiên điện, muốn thao lật hắn, kẻ núp ở trong chuồng chó tính là gì? Có loại cho lão tử đi ra a. Long Phi gầm thét một tiếng, cũng tại lúc này, trong vực sâu một vệt kim quang lóe lên, nhức mắt vô cùng, hắn được không Long Phi khiêu khích, trong vực sâu phát ra gầm lên giận dữ, cường đại tử vong khí tức giống như mãnh thú một loại nhào lên, thanh âm trầm thấp vang lên, "Ê nhân loại nhỏ yếu, chuẩn bị nhận lấy cái chết theo ta xuống địa ngục đi đi." Ông. Một con thiêu đốt tử vong ngọn lửa biến dị hung thú xuất hiện ở Long Phi trước mặt, "Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh dùng màu xanh lá cây đồng tự động một cái, khinh bỉ nói, ở nguyên tiên cảnh giới tu vi cũng dám càn rỡ trước mặt ta, tìm chết. Tiếng nói vừa dứt, hung thú biến mất, trực tiếp một đoàn ngọn lửa màu xanh lá cây xông về Long Phi. Long Phi không sợ, trong lòng giận dữ, hô lên một tiếng, "Ệ siêu say đa, tam cấp tiến hóa, biến thân." Bạch. Long Phi thân thể lập tức biến đổi, phối hợp đế vương sáu trang khí tức, Long Phi bây giờ giống như là xây ra như thế, lực lượng màu vàng kiêu căng thiêu đốt, tóc vàng trùng thiên, dị thường dũng mãnh, nhìn đoàn kia xông về tới địa ngục lửa, bàn tay hơi động lòng kỳ vạn Phật Triều Tông. Đánh thông thần đế bí cảnh, cho nên kỹ năng cấp bậc toàn bộ ùa một, Long Phi bây giờ kỹ năng toàn bộ đều được tăng lên, một chưởng bổ đi ra, oanh, oanh, ầm. Trong vực sâu, thánh Phật lực bao phủ xuống, đem đoàn kia ngọn lửa trong nháy mắt nghiền thành nguyên hình, Long Phi nhịp bước động một cái, gầm thét một tiếng, kỳ cửu cấp vô song, mở cho ta. Bát cấp vô song tăng lên một cấp, cửu cấp, ệt ung ung. 512 lần thuộc tính lực lượng bộc phát ra, Long Phi một cái đè lại con thú dữ kia, một quyền cuồng bạo, điên cuồng bạo kích đi xuống, kỳ cười nhạo lão tử. Khinh bỉ lão tử. Ngươi xứng sao? Biến hóa dị yêu thú không nổi đúng không à? Địa ngục không nổi đúng không? Lão tử ngay cả Diêm La Vương cũng từng giết, còn sợ ngươi một con tiểu tiểu yêu thú hay sao? Kim cương giận vượng, 100.000 quyền. Đánh chết ngươi nha. Bạo sát, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết địa ngục hung thú, lấy được kinh nghiệm 18000000 điểm, tiên lực giá trị 21000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được địa ngục hung thú huyết mạch, hay chúc mừng player Long Phi đạt được lực tử vong, có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi ngăn cản đợt thứ 2 yêu thú tấn công. Mẹ nhà nó. Còn có đợt thứ 3. Thoải mái. Long Phi nhanh chóng từ trong vực sâu bay ra ngoài, ở trong hố sâu, áo nhã bốn người bọn họ máu me be bét khắp người, chung quanh bọn họ tất cả đều là biến dị hung thú thi thể, tình cảnh cực độ rung động, thấy Long Phi lao ra một khắc kia, bọn họ tết miệng cười lên. Long Phi liếc mắt nhìn tông môn hệ thống, điểm kinh nghiệm EXP đã có 700 triệu điểm, những kinh nghiệm này giá trị Long Phi có thể toàn bộ nhấc lên đi ra, cũng có thể để cho tông môn thăng cấp. Long Phi cũng không có lập tức nhấc lên. Đợt thứ hai kết thúc. Long Phi có chút thở ra một hơi, đạo, hiện tại ở dưới lòng đất dị thú cũng sẽ không lại xuất hiện. Áo nhã thở hổn hển nói, ngày mới vừa rồi nhận được tin tức, thiên thiên bên kia cũng ngăn cản, chém chết thiết giáp sư thú 30 đầu, những sư thú đó tất cả trốn trở về trong hư không. Trần Mập Mạp nói, lão đại, ý ngươi là còn có càng thêm cường đại yêu thú. Không đợi Mập Mạp nói xong, không trung nứt ra, ầm. Một từng chùm sáng thẳng đứng oanh trên mặt đất, chùm ánh sáng biến mất, cả người tản ra đậm đà tiên lực yêu thú, trên người có thật dày khôi giáp, đồng loạt tất cả đều là tiên thú, nắm giữ tiên căn chiến thú, bọn họ lực lượng là mới vừa rồi gấp đôi tổng cộng, cũng là cuối cùng một lớp, kỳ âm. Âm. Chùm ánh sáng không ngừng nổ tung, Long Phi mấy người bay ra hố sâu thời điểm, nhìn phía xa một con thân mặc áo giáp chiến thú, mỗi một đầu chiến thú cũng lóe lên kim quang, nhức mắt kim quang. Mỗi một đầu chiến thú đều là BOS hơn nữa, những thứ này chiến thú cấp thấp nhất đều là lục cấp, nói cách khác lục phẩm tiên căn. Long Phi tết miệng cười lên, kệ hắc hắc, kệ Trần Mập Mạp cũng cực kỳ hưng phấn nói, kệ muốn phát tài. Áo nhã đạo, kệ thoáng cái nhiều như vậy tiên thú, bọn họ lực lượng có thể so với biến dị hung thú cường hãn nhiều a. Long Phi gào thét một tiếng, hưng phấn trong lòng hết sức, kệ hệ thống, ngươi nhà đối với ta quá tốt, quái vật gì công thành a, hoàn toàn chính là cho ta đưa kinh nghiệm mà. Ha ha ha, gậy bá bá bá, Tống Thiên Thiên bọn họ từng cái rơi xuống, cùng Long Phi đứng thành một hàng, Long Phi nhiệt huyết sôi trào đạo, chứ các ngươi không phải là cũng thiếu tiên căn sao? Đem bọn họ tất cả đều cho bạo nổ, các ngươi tiên căn cũng không cần buồn. Tống Thiên Thiên khẽ nói, Long Phi, tiên thú đại quân, chúng ta có thể không là đối thủ a. Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên đạo, ngài đừng lo lắng, có ta. Số từ 1816.